Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Phàm Huyết Thứ Nhất, chương 123, Phàm Huyết Thứ Nhất. Đào Thị Bộ Tộc tộc lão đều luống cuống. Bọn họ vội vàng để cho Đào Thị Bộ Tộc các đại phu cho Đào Vân Tiêu trị liệu. Nhưng mà không biết làm sao đại hoang chữa bệnh trình độ thực sự là có hạn. Đối mặt này giận dữ công tâm. Lại khí huyết nghiêm trọng hao tổn trọng thương, những thứ này Mông Cổ các đại phu, có thể có cái gì tốt thủ đoạn, cũng chính là dùng những thứ kia hảo dược tới ngao dược thang mà thôi. 100 năm nhân sâm, linh chi, đối với cấp bậc thấp chiến sĩ tới nói, là đại bổ dược liệu, thế nhưng đối với phàm huyết năm tầng chiến sĩ tới nói, hiệu quả kia sẽ phải giảm bớt nhiều. Liên Thị Bộ Tộc chiến sĩ trại dự bị các thành viên. Lúc này đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn trên mặt đất đã hôn mê Đào Vân Tiêu. Còn có bận rộn Đào Thị Bộ Tộc tộc lão. Nhớ lúc đầu, bọn họ chủ tử Liên Thành Ngọc, bởi vì đột phá tử huyết cảnh thất bại mà hộc máu một màn kia. Bọn họ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Kia cùng hiện tại Đào Vân Tiêu hộc máu một màn này biết bao tương tự a. Bất quá. Chủ tử của bọn hắn Liên Thành Ngọc hiện tại căng thảm. Từ hôm qua bắt đầu đến bây giờ một câu nói không nói. Người này chỉ sợ là phế đi, nghĩ tới những thứ này. Liên Thị Bộ Tộc chiến sĩ trại dự bị vài người. Xem Dịch Vân ánh mắt nhiều một phần nồng đậm sợ hãi. Đây chỉ có 12 tuổi thiếu niên, căn bản là một cái ác ma. Hắn thực sự quá đáng sợ, hắn không nói thực lực cao cường. Có thể đánh chết người khác, cho dù hắn không đánh ngươi, khí cũng có thể đem người cho sống sờ sờ tức chết. Khí ngốc, tức điên, lúc này, ở trên lôi đài, Dịch Vân đã nuốt một viên bích linh đan, dùng bích linh đan không có ý tứ gì, trực tiếp nhai là có thể ăn đi, này xanh biếc tròn trĩnh đan dược, vào miệng tan đi, nó hóa thành một cỗ xanh biếc nước dịch chảy vào Dịch Vân trong bụng. Tùy theo. Một cỗ mùi thuốc tràn đầy đi ra, thấm người tâm phủ, Dịch Vân chỉ cảm thấy cỗ dược lực này ở trong cơ thể mình phát tán. Toàn thân hắn lỗ chân lông đều muốn thư giãn ra. Dịch tiểu huynh đệ, tranh thủ thời gian co lại lỗ chân lông, đừng cho bích linh đan dược lực tiêu tán đi ra. Này cũng đều là đồ tốt, Trương Đàn ở một bên dặn dò. Hắn đều thấy có một số trông thấy mà thèm mà ni. Dịch Vân gật đầu. Dựa theo Trương Đàn theo lời, co lại lỗ chân lông, sơ thông kinh mạch, để cho bích linh đan dược lực, ở trong cơ thể mình lưu truyền, hắn chỉ cảm thấy kinh mạch thoải mái, quyền phải cũng ấm áp, dường như bị một cỗ nóng rực năng lượng bao quát, lâu ngày, có một số ngứa ngáy. Dịch Vân biết, đây là vết thương của hắn đang khép lại, này bích linh đan, quả nhiên là thượng đẳng hảo dược. Dịch Vân không khỏi ngẩng đầu nhìn một mắt không trung phi thuyền. Trong lòng đối với Lâm Tâm Đồng tự đáy lòng cảm giác kích. Hắn cũng biết, tự mình thương, kỳ thực cho dù không cần bích linh đan, cũng có thể dưỡng tốt. Thế nhưng Lâm Tâm Đồng lại chuyên môn cầm bích linh đan cho hắn. Phần ân tình này, hắn nhớ kỹ, Dịch tiểu huynh đệ, người đạt đến luyện thể viên mãn, mạch tượng như rồng cảnh giới sau. Nghĩ đột phá tử huyết cảnh, cần năng lượng tích lũy so với người khác trái lại càng nhiều. Này bích linh đan dược lực, dung nhập thân thể của ngươi về sau, ngươi chậm rãi luyện hóa, không muốn qua gấp, dùng mấy tháng chậm rãi hấp thu, bằng không chỉ sẽ có phản hiệu quả. Trương Đàn đối với Dịch Vân. Coi như là biết gì nói đó nói hết không giữ, tại Trương Đàn trong mắt, Dịch Vân đã không còn là tự mình một cái môn sinh. Mà là đáng hắn kết giao đối tượng, bất kể là Dịch Vân tương lai tiền đồ, vẫn là Lâm Tâm Đồng đối với Dịch Vân coi trọng, đều minh xác nói rõ điểm này. Mà Đào Thị Bộ Tộc đây, cũng chỉ có một Hồ Gia đáng Trương Đàn thoáng quan tâm một chút. Nhưng cũng chẳng qua là quan tâm một chút mà thôi. Đến mức Đào Vân Tiêu loại này mặt hàng, Trương Đàn đã không thèm để ý. Dịch tiểu huynh đệ, ngày mai giờ lành. Ta cho ngươi sắc phong quốc sĩ, kỳ thực chân chính sắc phong nghi thức, còn là muốn ra đại hoang, tại Cẩm Long vệ nơi đóng quân tài năng hoàn thành, ngày mai chẳng qua là cho ngươi quốc sĩ ấn, Sắc Phong tự viết, cũng đem đất phong Phạm Vi nói cho ngươi, Trương Đàn vỗ vỗ Dịch Vân bờ vai. Thật tốt nỗ lực lên, ngươi dẫn tới tử khí đông lai, lại có Lâm Tiểu Thư thưởng thức ngươi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, đến lúc đó, lão ca nói không chừng còn muốn cậy vào Dịch Tiểu huynh đệ. Ha ha, Trương Đàn nói qua cười ha ha, quăng từ nơi này xưng hô trên xem. Trương Đàn đã mơ hồ đem Dịch Vân đặt tới bình khởi bình tọa vị trí. Trương Đàn là Cẩm Long vệ thiên hô, Dịch Vân vừa mới thông qua thần quốc tổng tuyển cử, lại bình khởi bình tọa. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, Trương Đàn là quốc sĩ, Dịch Vân cũng là quốc sĩ, đều là quốc sĩ, đồng nhất chờ tước vị quý tộc. Cách đó không xa, Đào thị bộ tộc tộc lão, thấy như vậy một màn, đều theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Trương Đàn kia là thân phận gì? Đào thị bộ tộc tộc trưởng thấy, đều muốn một mực cung kính hành lễ. Nói chuyện cũng phải ăn nói khép nép. Nhưng là bây giờ, Trương Đàn vỗ Dịch Vân bờ vai. Một miệng một cái, Dịch tiểu huynh đệ. Thậm chí xưng hô tự mình cũng là, lão ca. Điều này có ý vị gì? Chỉ ít tại trên đầu môi, Trương Đàn đã nhận thức Dịch Vân làm huynh đệ của hắn. Hắn Trương Đàn huynh đệ, cùng Trương Đàn địa vị không sai biệt lắm nhân vật, bọn họ Đào thị bộ tộc tộc lão nên thế nào đi đối mặt Dịch Vân. Những thứ này tại Đào thị bộ tộc đức cao vọng trọng tộc lão. Lúc này mỗi một người đều ngu ngốc, ngày xưa, bọn họ muốn đại giá quang lâm liên thị bộ tộc như vậy bộ tộc nhỏ. Liền có thể là giống như thần cao quý, bộ tộc nhỏ người cầm quyền phải tự mình nghênh tiếp. Cúi đầu khom lưng, bọn họ đưa chân ra, đều có vô số người quỳ liếm cái loại này, đến mức bộ tộc nhỏ các bình dân, căn bản liền ngưỡng vọng bọn họ tư cách cũng không có. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân như vậy một tiểu nhân vật, nhảy một cái cùng Trương Đàn ngồi ngang hàng với, bọn họ thấy Dịch Vân, chẳng lẽ muốn hành lễ hay sao? Nghĩ đến cùng một cái 12 tuổi trẻ con hành lễ. Những thứ này tộc lão đều cùng nuốt con ruồi, không thể trêu vào, chúng ta còn không trốn thoát sao? Tộc lão đã quyết định chú ý, sau này nhìn thấy Dịch Vân liền vòng quanh đi, bằng không cùng Dịch Vân ăn nói khép nép nói chuyện, không bằng giết bọn hắn quên đi. Lúc này, tại phù không phi thuyền phía trên, Tô lão đầu còn nhéo râu mép của mình, một mặt đau lòng bộ dạng. Ân, hắn tại đau lòng tự mình hai hạt bích linh đan, tại tâu kiếp bên cạnh, Lâm Tâm Đồng hết chỗ nói rồi, mới hai hạt bích linh đan mà thôi. Sư phụ, ngài ăn ít một bữa cơm công phu, là có thể luyện tốt một chỉnh lô bích linh đan. Tô lão đầu tuy rằng hoang thiên sư, nhưng là tại phương diện luyện đan, cũng có tạo nghệ. Tô lão đầu râu mép thổi một cái gì gọi là luyện tốt một lò bích linh đan? Luyện dược cũng phải tài liệu được không? Lại nói còn phải phế hỏa đây. Vi sư luyện dược hỏa, thế nhưng đều dùng là địa tâm ly hỏa, thôi động ly hỏa trận gì gì đó, được không ít hoang cốt năng lượng đây. Luyện võ muốn tài nguyên nhiều như vậy, ta được giảm bớt điểm sống. Tiểu tử thúi kia, tay bị chém một đao mà thôi, ăn chút Cẩm Long vệ thuốc chữa thương liền không sai biệt lắm. Dùng bích linh đan quá lãng phí, Tô lão đầu hùng hùng hổ hổ oán trách. Theo gặp nhau đến bây giờ, Tô lão đầu vẫn cùng Dịch Vân không hợp nhau. Lâm Tâm Đồng ở một bên nghe được không biết nên khóc hay cười. Đơn giản ngậm miệng không nói. Tâm Đồng a, Ôn Vân Hầu lão tiểu tử kia, đã tại đại hoang bày trận, vi sư ngày mai sẽ phải khởi hành, đi giúp Ôn Vân Hầu mở ra cổ trận. Kia thượng cổ bí cảnh bên trong nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Vi sư không thể dẫn ngươi đi, nguyên do những ngày gần đây, ngươi thì phải tự mình một người, gặp chuyện ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, gặp phải nguy hiểm, hay dùng vi sư đưa cho ngươi mệnh phù. Tô lão đầu dặn dò dặn dò. Lâm Tâm Đồng liên tục gật đầu, sư phụ, ngài cứ yên tâm đi, hiện tại ta tuyên bố. Dịch Vân, là bản thứ thần quốc tổng tuyển cử phàm huyết cảnh tên thứ nhất. Trở thành Cẩm Long vệ tinh anh, sắc phong quốc sĩ, ở trên sàn đấu, Trương Đàn hướng về phía mấy vạn người, tuyên bố Dịch Vân thành tích, mà Đào Vân Tiêu, đã bị bộ tộc tộc lão khiêng xuống đi rồi. xung quanh mấy vạn khán giả, lúc này trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Bọn họ Đào thị bộ tộc tộc nhân, một mực thập phần kiêu ngạo, tại phương viên mấy ngàn dặm trong phạm vi, bọn họ là tuyệt đối vương giả. Hiện tại, này kiêu ngạo đã bị Trương Đàn những lời này đánh cho vỡ vụn. Dịch tiểu huynh đệ, lần này Cẩm Long vệ tại Vân Hoang chấp hành nhiệm vụ. Muốn lưu lại thật lâu, tạm thời không thể mang ngươi đến Trung Nguyên Cẩm Long vệ đại doanh tiếp thu sắc phong. Ngươi có thể đi theo ta Cẩm Long vệ đại quân, tại Đại Hoang chờ một chút thời gian, mặc cho Thiên Hộ đại nhân an bài, Dịch Vân tự nhiên là không có ý kiến phản đối. Trương Đàn gật đầu, hắn từ đầu đến cuối, cũng không hỏi Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đến cùng là quan hệ như thế nào. Đối với Lâm Tâm Đồng nhân vật như vậy, Trương Đàn biết, không nên hỏi đừng hỏi, thậm chí Lâm Tâm Đồng cho Dịch Vân tặng dược sự tình. Trương Đàn đều sẽ có ý làm nhạt, ngày sau không hề nhắc tới. Lúc đó Lâm Tâm Đồng truyền âm, thế nhưng chỉ có Trương Đàn nghe được. Trương Đàn mơ hồ cảm giác, Lâm Tâm Đồng cũng không muốn quá nhiều người biết những chuyện này. Nguyên do Trương Đàn đã quyết định, hắn tính toán một miệng nhận xuống, nói đan dược là Lâm Tâm Đồng nhất thời hưng khởi ban thưởng. Sau đó do chính hắn làm chủ, phân cho Dịch Vân, Trương Đàn mơ hồ biết, Lâm Tâm Đồng thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, đó là chân chính dính đến thần quốc cao tầng sự tình. Xa xa không phải bọn họ những tiểu nhân vật này có khả năng lý giải cùng dính vào. Trước nghe đồn, nói Lâm Tâm Đồng có thể trở thành thái tử phi, mặc kệ nghe đồn thật giả, đều thà tin rằng là có còn hơn là không. Trương Đàn mới sẽ không đối với Lâm Tâm Đồng cùng những người khác quan hệ nói huyên thuyên cái lưỡi. Trước Trương Đàn cho Dịch Vân Bích Linh Đan, nói đến Lâm Tâm Đồng thời gian, Trương Đàn đều là truyền âm cho Dịch Vân, cũng là vì không để cho người khác nghe được. Hết chương.